Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 152-152. Rời đi khảm đặc tư tinh cầu lúc sau, tinh hạm tiếp tục chiều Bắc Phi, một đường bay về phía này phiến vũ trụ cuối sương mù chi thành, tinh tế đi nhật tử thập phần buồn tẻ. Thắng ở ven đường tổng có thể gặp được các loại hiếm lạ cổ quái tinh cầu. Đi ra năm đại tinh vực, Tô Đường mới phát hiện vũ trụ to lớn. Việc lạ gì cũng có, trước có khảm đặc tư loại này nơi trốn đều là suối nước nóng núi lửa tinh cầu. Sau có bị hải dương quay chung quanh A Đại kéo tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu Mỹ đến không dám nhìn thẳng. Từ trên tinh hạm quan sát là có thể nhìn đến tảng lớn hồng nhạt sứa. Thủy chất thuần tịnh, Mỹ đến mức tận cùng, trừ bỏ núi lửa tinh cầu. Sứa tinh cầu, còn có cổ thụ tinh cầu. Toàn bộ trên tinh cầu chỉ có một cây thật lớn cổ thụ. Rễ cây dài đến cách xa vạn dặm, còn có nham thạch tinh cầu, cơn lốc tinh cầu, này đó tinh cầu bởi vì rời xa năm đại tinh vực. Thả sinh tồn điều kiện ác liệt, bị phân chia vì không nên cư tinh cầu. Bất quá Tô Đường cùng Gus đại đế ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến một ít nhân loại sinh hoạt dấu vết. Chắc là lưu lạc đến đây tinh tế dân chạy nạn, ở năm đại tinh vực còn chưa thống nhất phía trước. Phân tranh không ngừng, đại lượng tinh tế dân chạy nạn thoát đi, tìm kiếm tân sinh hoạt, nghĩ vậy chút tinh tế dân chạy nạn tổ tông thoát đi đến tận đây. Sinh hạ hậu đại, hài tử nhiều thế hệ đều phải sinh hoạt tại đây loại cằn cỗi tinh cầu. Vô pháp phản hồi tinh tế, bệ hạ không khỏi nhớ tới Tô Đường cách ly khu 16 năm kiếp sống. Nếu không phải nàng vận khí tốt, đạt được một cái trí não, tiến vào sương mù chi thành, có lẽ bọn họ sẽ bỏ lỡ. Nàng cả đời không rời đi cách ly khu, bệnh chết hoặc chết già, mà hắn cũng có thể sẽ cả đời bị lạc ở sương mù chi thành. Cũng liền không có sau lại những cái đó nhiệt huyết cùng ấm áp nhật tử tưởng tượng đến đây. Gus đại đế trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Tìm ai đám người khai cái thực tế ảo tiểu hội nghị. Ban bố thứ nhất tân thông cáo, đại thể ý tứ là tiếp thu vũ trụ dân chạy nạn. Trẻ vị thành niên nhưng trực tiếp ở Hạ Dung xây thành lập đế quốc hồ sơ. Người trưởng thành nhưng xin phản hồi tinh tế, thả lưu đày giả tội không kịp vị thành niên. Lưu đày giả tân sinh nhi nhưng xin rời đi cách ly khu, chính sách vừa ra tới. Toàn tinh tế đều ở nhiệt nghị. Một ít lão nhân ra lệ nóng doanh tròng, bệ hạ cuối cùng là nghĩ tới này đó đáng thương quần thể, năm đó các đại tinh vực phân tranh không? Ngừng, nhà ai không mấy cái thoát đi dân chạy nạn thân thích? Hiện giờ tinh tế virus tinh lọc đến thất thất bát bát. Sinh hoạt an cư lạc nghiệp, vì thế không thiếu được nếu muốn khởi những cái đó xa rời quê hương bạn bè thân thích tới. Hiện giờ chính sách xuống dưới. Này đó dân chạy nạn thu được tin tức cũng có thể một lần nữa phản hồi tinh tế. Trong khoảng thời gian ngắn phổ đại bôn hỉ, nhất vui mừng còn muốn thuộc tinh tạc, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận mà xin phản hồi tinh tế. Quá cuộc sống an ổn, mà cách ly khu tân sinh nhi chính sách cũng lén lút bắt đầu thực hành. Cấp lưu đày giả nhóm mang đến tân hy vọng tinh tế đi năm thứ nhất. Tô Đường cùng Gus đại đế cơ bản là độ hưởng tuần trăng mật. Dù lãm một chút các loại đặc sắc tinh cầu, sau đó đêm này đó đặc sắc tinh cầu dùng văn tự cùng âm tần ký lục xuống dưới. Coi như hồi ức, đến nỗi có giá trị tinh cầu cũng làm đánh dấu. Phương tiện về sau lại đây nghiên cứu tinh tế đi năm thứ hai. Tinh tế virus bị tinh lọc một nửa. Năm đại tinh vực bắt đầu khôi phục bình thường sinh hoạt. Toàn dân hứng khởi làm ruộng nhiệt, Tô Đường ở Canon ngoài thành mua 3 tòa núi hoang cũng khai hoang. Quỷ thác ai thiếu tá giúp nàng gieo trồng tảng lớn dược điền cùng với cây ăn quả tinh tế đi năm thứ. 3. Tinh hạm nhảy lên 5 cái vũ trụ trùng động, đến sương mù chi thành, Tô Đường cùng Gus đại đế cùng nhau đổ bộ sương mù chi thành, tinh tế đi đệ thứ 5. Tô Đường cùng Gus đại đế du lịch sương mù chi thành. Cảm nhận được chân thân cùng hình chiếu khác nhau. Cùng năm, viện nghiên cứu cổ quái giáo thụ dẫn dắt khoa khảo đội. xuất phát đi trước sương mù chi thành, tinh tế đi thứ 6 năm. Khoa khảo đội đổ bộ sương mù chi thành, bắt đầu rồi dài đến mấy năm khoa thi lên thạc sĩ cứu, tinh tế đi thứ 7 năm. Vũ trụ virus đều bị tinh lọc, đế quốc tiến vào cường thịnh phồn vinh thời kỳ. Magus đại đế cùng Tô Đường cũng bị tinh sử ký tái vì nghìn năm qua vĩ đại nhất chấp chính quan. Cùng phu nhân, bệ hạ chấp chính trong lúc này 10 năm cũng bị xưng là kỳ tích 10 năm, 7 năm sau, lão đại. Mau xem, phía trước có một viên Baron tinh, một con thuyền không ngừng lập lòe cầu cứu tín hiệu tinh hạm. Nội, truyền đến một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, ngủ đến ngã trái ngã phải tinh tế lái buôn nhóm một cái giật. Mình bò dậy, vui mừng mà kêu lên, nơi nào, tình bản đồ thượng không biểu hiện nơi này có Baron tinh A, liền phía trước. Màu xanh lục tinh cầu, lớn như vậy một viên. Mọi người nhìn lại, quả nhiên có một viên tinh hàng trên bản đồ chưa từng đánh dấu tinh cầu xuất hiện ở trước mặt. Này đường hàng không hẻo lánh thực, nếu không phải bọn họ tinh hạm La Bàn xuất hiện vấn đề. Vào nhầm tiến vào. Phỏng chừng cả đời đều sẽ không phát hiện này phiến tinh vực cư nhiên còn có Baron tinh, dẫn đầu hồ. Tiểu đao hưng phấn mà cười nói, mau, đánh tín hiệu, xin đổ bộ, 2 năm trước, tinh tế virus kể hết bị tinh lọc rớt, các đại tinh cầu gieo trồng nghiệp cũng hứng khởi, nghênh đón đệ nhất sóng được mùa, trải qua kiểm tra đo lường, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều đạt tới sương mù chi thành màu xanh lục tiêu chuẩn. Thực hiện tự cấp tự túc, vì thế Gus đại đế đóng cửa sương mù chi thành thực tế ảo thông đạo. Tinh tế người không hề hình chiếu sương mù chi thành, mà là chuyên chú bổn tinh cầu phát triển, thực tế ảo thông đạo một quan bế. Trước hết hỏa chính là tinh tế đường hàng không. Bọn họ này đó tinh tế lái buôn nói trắng ra là chính là chạy chân mua dùm. Chạy trốn đều là nhất hoang vắng xa nhất lộ tuyến. Sau đó mang về đảm đương mà nhất có giá trị đồ vật, bán cho địa phương phú thương cùng quý tộc, sau đó thúc đẩy hai bên hợp tác, bọn họ lấy điểm vất vả tiền thuê, làm sự tinh tuy rằng lại mệt lại nguy hiểm. Nhưng là đối với đóng cửa thực tế ảo thông đạo tinh tế tới nói, lại là được hoan nghênh nhất chức nghiệp như vậy hoang vắng tinh cầu. Không có người cư trú đi, tinh tế dân chạy nạn nhóm đã sớm phản hồi tinh tế. Ở Hạ Dung Thành an cư lạc nghiệp, Trương Tiểu Tư nói thầm nói. Sau đó bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, chỉ thấy màu xanh lục tinh cầu truyền đến nhưng đổ bộ tín hiệu có. Có người cư trú, ha ha, có người cư trú liền hảo, không chuẩn chúng ta còn có thể ăn đến địa phương đặc sản. Khai quật ra này viên Baron tinh giá trị, lại sáng lập một cái đường hàng không. Kiếm điểm tiền thuê, Lý Tiểu Ngũ ảo tưởng thập phần tốt đẹp, ít nói lời nói. Nhiều làm việc, chuẩn bị rớt xuống, Hồ Tiểu Đao một cái tát chụp ở Lão Ngũ trên đầu. Cười mắng, trước tu hào tinh bàn, định vị chính xác phương vị, phản hồi Xuân Phong Thành. Không chuẩn còn có thể đuổi kịp 9 tháng thực vật quán triển lãm, được rồi. Lão đại, chúng ta nhất định theo kịp. Nghe nói Xuân Phong gia tộc thực vật quán triển lãm đều là thực vật quý hiếm. Quý báu hoa cỏ, toàn tinh tế cũng chưa vài cọng cái loại này. Kia còn không nhanh lên rớt xuống. Tinh hạm chậm rãi rớt xuống đến đối phương chỉ định sân bay. Mọi người quan sát toàn bộ tinh cầu, tức khắc trừng lớn đôi mắt, trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản tưởng một viên Baron tinh, kết quả chỉnh viên tinh cầu quy hoạch thập phần chỉnh tề. Trung gian tựa hồ là cục đá di tích thành cách vách chính là xanh tươi tốt gieo trồng viên cách vách là tảng lớn mặt cỏ, cơ bản đều là nuôi dưỡng khu, lại xa một chút chính là hải dương hồ nước thủy sản khu, lại xa một chút chính là chạy dài vùng núi, tóm lại toàn bộ tinh cầu kia kêu một cái ngay ngắn chỉnh tề tinh hạm rớt xuống lúc sau. Năm người thu thập hảo toàn thân gia sản. Hạ tinh hạm, nhìn rộng mở xinh đẹp sân bay, cùng với tu sửa thẳng tắp rộng mở con đường cùng ven đường nguồn năng lượng đèn. Đồng thời chấn một chút một chiếc phục cổ lục tiểu xe lửa đô đô đô mà khai lại đây. Ngừng ở năm người trước mặt, phục cổ xe con môn mở ra, một cái ăn mặc cây đai ngực, màu đen quần đùi xinh đẹp Nam Hải nhảy xuống tiểu xe lửa. Phía sau đi theo một con hắc kim cơ giáp. Các ngươi hảo, ta là Ma Quạng Tinh tiểu lĩnh chủ. A Cổ Đặc Nguyên, hoan nghênh tới Ma Quạng Tinh, tóc đen hắc đồng tiểu thiếu niên xinh đẹp giống như họa đi ra người. Khuôn mặt nhỏ phấn đô đô, còn không đến bọn họ eo. Nhìn dáng vẻ mới 4-5 tuổi bộ dáng. Ma Quạng Tinh, tiểu lĩnh chủ, Hồ Tiểu Đao đám người hai mặt nhìn nhau. Nhìn này tiểu thiếu niên thật sự là xinh đẹp. Nhịn không được cúi người tưởng xoa bóp hắn khuôn mặt. Kết quả tay còn không có đụng tới tiểu thiếu niên. Đã bị tiểu thiếu niên phía sau cơ giáp xách lên, thảo. Lão đại, này TM không phải người máy. Là cơ giáp đi. Bị bóp trụ cổ Lý Tiểu Ngũ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Gọi bậy lên, tiểu cầu thúc thúc, mau phóng hắn xuống dưới. Bọn họ chính là năm nay nhóm đầu tiên bái phỏng Ma Quạng Tinh người đâu, A Cổ Đặc Nguyên tiểu. Thiếu niên nãi thanh nãi khí mà nói, các ngươi không thể niết ta khuôn mặt nhỏ nga, bằng không tiểu cầu thúc thúc sẽ sinh khí, bởi vì hắn cũng không chuẩn niết ta. Chỉ có xinh đẹp thì có thể niết ta khuôn mặt tiểu nguyên lĩnh chủ. Nói bao nhiêu lần, ta không phải tiểu cầu thúc thúc, ta là thương sinh thúc thúc a. Thương cầu đại nhân nghiến răng nghiến lợi mà nói. Còn có, không thể kêu ngươi nương xinh đẹp tiểu tâm bị ngươi a ba tấu mông. Bị buông xuống Lý Tiểu Ngũ phát ra kinh thiên tiếng khóc. Ngã xuống đất trợn trắng mắt giả chết. Nương ai, thật là cơ giáp. Ta đã chết, Hồ Tiểu Đao một chân đem hắn đá lên. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh tới. Thật cẩn thận mà cười nói. A Cổ Đặc lĩnh chủ đại nhân. Chúng ta là tinh tế lái buôn. Tinh hạm La Bàn đã xảy ra trục trặc. Vào nhầm này đường hàng không. Chúng ta tu hảo La Bàn. Liền sẽ rời đi. Sẽ không quấy rầy đến ngài, thảo. Này viên Baron tinh thượng cư nhiên có cơ giáp. Quá suy. Bọn họ thật không phải cố ý, khó trách viên tinh cầu này ở tinh bản đồ thượng không có đánh dấu. Nguyên lai là tư nhân sở hữu, trước mắt xinh đẹp tiểu thiếu niên phỏng chừng là con em quý tộc. Anh, bọn họ tình nguyện tiếp tục ở tinh tế phiêu lưu, cũng không cần đắc tội có được cơ giáp đại lão, các ngươi La Bàn hỏng rồi. Ta có thể tu, hơn nữa các ngươi có thể đi nhà ta làm khách, xinh đẹp tỷ nói. Có bằng hữu từ phương xa tới vui vẻ vô cùng, A Cổ Đặc Nguyên vui sướng mà giơ lên tay nhỏ. Ta giúp các ngươi tu La Bàn đi, hơn nữa nhà của chúng ta quả nho viên thành thục nha. Mãn viên đều là trái cây, đặc biệt ăn ngon, ta A Ba cùng xinh đẹp tỷ đi trích quả nho ủ rượu. Các ngươi thật sự không tới sao? Mọi người nhìn trước mặt tinh xảo xinh đẹp, nói chuyện nãi thanh nãi khí tiểu thiếu niên. Hắn sẽ tu, lừa bọn họ đâu, bất quá quả nho viên thật sự hảo dụ hoặc, còn có rượu nho, mọi người đôi mắt tỏa sáng, phảng phất thấy được thương cơ. Lão đại, nếu không chúng ta liền đi quấy rầy một chút, chúng ta không phải mang theo rất nhiều mặt khác tinh cầu đặc sản sao? Đúng rồi, tiểu nguyên lĩnh chủ tốt như vậy khách đáng yêu, chúng ta như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt? Hồ Tiểu Đao thấy các đồng đội nước miếng đều chảy xuống tới. Tức khắc vô ngữ, đi thôi. Các ngươi có thể phát hiện Ma Quạng Tinh. Cũng là các ngươi phúc khí thương cầu đại nhân lười biếng mà nói. Khom lưng đem tiểu thiếu niên bế lên tới. Người bình thường nghĩ đến cũng chưa cái kia mạnh. Đi lạc, mang tiểu lĩnh chủ đại nhân về nhà ăn quả nho. Ha ha ha, xinh đẹp tiểu thiếu niên bị đậu ha ha ha cười rộ lên. Nãi thanh nãi khí mà thì thầm, dã điền sinh quả nho, quấn quanh một chi cao, gì tới bích trì hạ, trương vương ngày ngày cao, tiểu cầu thúc thúc, ta có phải hay không đặc biệt bồng, đều nói, ta không gọi tiểu, cầu, thúc, thúc, A Ba nói ngươi là tiểu cầu thúc thúc, bởi vì ngươi A Ba mới là thật sự cầu, bằng không năm đó liền lừa không đến ngươi mẹ, ta đây muốn đi cáo trạng, anh. Tiểu lĩnh chủ đại nhân đặc biệt bổng nga, cáo trạng liền không đáng yêu, thương cầu đại nhân một giây quỳ, khả khả ái ái, không có đầu, thương cầu đại nhân cắn răng, đồ tôi, cùng hắn ba giống nhau hư, Hồ Tiểu Đao đám người phụt cười ra tiếng tới. Nguyên bản kinh sợ lo lắng nháy mắt liền tan thành mây khói. Này cơ giáp bị 4-5 tuổi tiểu thiếu niên khắc gắt gao. Nhà này giáo dục cũng quá đáng yêu. Không có sát khí, bọn họ muốn đi cọ quả nho ăn. Đoàn người tức khắc lập tức mang lên toàn thân đáng giá gia sản. Chuẩn bị đi bái phỏng một chút chủ nhân. Nháy mắt đưa điểm mặt khác tinh cầu đặc sản. Đổi điểm quả nho ăn. Trời biết bọn họ bao lâu không có ăn qua trái cây. Tinh tế trái cây. Kia thật đúng là hàng xa xỉ chung hàng xa xỉ. Hồ Tiểu Đao đám người đuổi theo cơ giáp cùng tiểu thiếu niên. Cười tủm tỉm hỏi, tiểu lĩnh chủ đại nhân, ngươi là viên tinh cầu này người sở hữu sao? Viên tinh cầu này vì cái gì kêu mà quạng tinh a? Viên tinh cầu này là ta kế thừa, tiểu thiếu niên nãi thanh nãi khí mà nói. A ba muốn gọi hắn cổ địa cầu, xinh đẹp tỷ tỷ muốn gọi nó cổ quạng tinh. Cho nên đã kêu mà quạng tinh, không hiểu. Dù sao là có tiền gia tộc hài tử liền xong việc. Hồ Tiểu Đao đám người tán thưởng. Như vậy tiểu liền kế thừa tinh cầu. Hâm mộ tiểu lĩnh chủ đại nhân. Nơi này không thông tàu thuyền tuyến. Chỉ có các ngươi một nhà ở nơi này sao? Nếu là ngày thường thiếu vật tư làm sao bây giờ? Lý Tiểu Ngũ khờ đầu khờ não hỏi. A cổ đặc nguyên tay nhỏ một lóng tay. Kiêu ngạo mà nói. Chúng ta mà quạng tinh cái gì cũng không thiếu Nga. Ta thích nhất tới mà quạng tinh sinh sống, mọi người nhìn to như vậy tinh cầu. Hâm mộ mà khóc, đoàn người dọc theo nguồn năng lượng mà đèn vẫn luôn hướng di tích cổ thành phương. Hướng đi, đi ra sân bay phương hướng, liền thấy phía trước cây xanh thành bóng râm, nơi nhìn đến đều là thật lớn đình viện, con đường cây xanh cuối chính là hành lang dài cùng đá cội lộ. Nơi trốn phồn hoa tựa cầm, khúc kính thông u, màu tím trường đằng hoa bỏ mãn hành lang dài. Xinh đẹp như là thiên cảnh, mọi người há to miệng. Chờ tiểu thiếu niên xuyên qua hành lang dài, liền thấy mấy đống nhà gỗ. Mỗi gian nhà gỗ đều chế tạo thập phần xinh đẹp, màu xanh lục thanh đằng cùng hoa đằng đều bỏ lên trên nóc nhà. Mà phòng sau còn lại là tảng lớn quả nho viên, bồ. Quả nho. Màu tím, Trương Tiểu Tứ nhìn nhất xuyến xuyến màu tím quả nho, kích động mà nói lắp lên, sau đó liền thấy thu thập tiểu người máy cần lao mà chở một dương dương quả nho trở về, xinh đẹp tỷ. Tỷ đã trở lại, tiểu thiếu niên hoan hô một tiếng. Nhanh nhẹn mà từ cơ giáp đầu vai trượt xuống dưới, bước chân ngắn nhỏ hướng tới quả nho viên phương hướng đi đến, mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một người tuổi trẻ nữ tử mang dây nho bện mũ rơm trở về. Quần áo thuần tịnh, trên tay còn cầm một chuỗi tím quả nho. Cười khanh khách hô, tiểu nguyên, tiểu thiếu niên hoan hô một tiếng. Chạy như bay mà nhào vào đối phương trong lòng ngực. Cười vui thành một đoàn, Hồ Tiểu Đao đám người xem đều có chút đỏ mắt. Không cấm nhớ tới trong nhà lão bà hài tử. Lúc này đây trở về liền nhiều đãi một đoạn thời gian đi. Hảo hảo cùng hai tử ở chung, bằng không nhi tử sợ đều không quen biết bọn họ, xinh đẹp tỷ tỷ. Trong nhà tới khách nhân, bọn họ la bàn hỏng rồi, ta mời bọn họ tới làm khách, giúp bọn hắn tu la bàn, a cổ đặc nguyên, người mông lại ngứa, đều nói, không chuẩn kêu xinh đẹp tỷ tỷ, nam nhân trầm thấp hữu lực thanh âm vang lên. Hồ Tiểu Đao đám người trong lòng chấn động, mặc danh sinh ra một cổ hàn ý. Chỉ thấy cao lớn tuấn rút tuấn mỹ nam nhân xách theo cắt quả nho công cụ trở về. Nam nhân sâu thẳm mắt phượng đảo qua tới. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt tựa đao. Khí thế bức nhân, a ba tiểu thiếu niên một giây biến ngoan. Ở gớt đại đế nhìn không thấy địa phương. Cười ra một ngụm tuyết trắng tiểu hàm răng. Đen nhánh mắt to cười cong cong. Mẹ vốn dĩ chính là xinh đẹp tỷ tỷ sao. Tiểu cầu thúc thúc nói. A ba châu già gặm cỏ non, hì hì, lão đại, ngươi đi chào hỏi, Lý Tiểu Ngũ đám người bị đối phương khí thế ép tới sấm bất quá lên. Hai chân run run mà đẩy Hồ Tiểu Đao hai chân cũng run lên. Tăng ra đầu tiến lên, đem phía trước nói thành khẩn mà lại nói một lần, cớt đại đế mắt phượng nhìn quét một vòng. Thấy bọn họ quả nhiên chỉ là tinh hạm bình thường lái buôn. Tinh thần lực tối cao chỉ có S cấp, trên người cũng không có nguy hiểm vật phẩm. phần lớn đều là các tinh cầu đặc sản. Lãnh đạm gật gật đầu, nếu là la bàn hỏng rồi. Liền trên mặt đất quặng tinh nghỉ ngơi 2 ngày đi, ngày mai, làm tiểu nguyên đi giúp các ngươi tu la bàn. Tô Đường cười khanh khách mà nói, đa tạ phu nhân, hồ. Tiểu Đao đám người đại hỉ, cung kính mà nói, thương cầu, dẫn bọn hắn đi bên cạnh khách trụ nhà gỗ nhỏ. Năm hào nhà gỗ nhỏ, Gus đại để thấy lão bà hài tử đều gật đầu đồng ý. Tự nhiên cũng không ý kiến, cúi người ôn nhu nói, có mệt hay không, cơm chiều ta cùng tiểu nguyên làm, ngươi đi nghỉ ngơi một chút ân, ta có thể tiểu thiếu niên sung sướng mà nhấc tay. Ta có thể làm salad hoa quả, mẹ, a ba nói ngươi muốn hoài muội muội, không thể mệt đến, Tô Đường bật cười, hôn một cái tiểu thiếu niên khuôn mặt nhỏ, cười nói, mẹ có ngươi liền cảm thấy mỹ mãn lạp. Chính là ta muốn muội muội, như vậy a ba muốn đi chiếu cố muội muội, liền không thể cùng ta đoạt mẹ ngao, tiểu thiếu niên khẽ meo meo mà nói, Gus đại đế. Ngoặc kép, hồ tiểu đao đám người nhịn không được quay đầu lại, nhìn ấm áp ngọt ngào một nhà ba người, tâm sinh hâm mộ, 5 người vào ở nhà gỗ nhỏ. Nhìn bên trong sạch sẽ lịch sự tao nhã tatami, xinh đẹp trà nghệ bàn, tinh xảo trà cụ cùng gia cụ. Đảo hút một hơi, lão đại, ta buổi tối không dám ngủ, ta sợ ta 200 nhiều cân ngủ hỏng rồi nhân ra giường. Lão đại, ta khát, có thể dùng cái ly uống nước đi. Nhìn các ngươi về điểm này tiền đồ, lại không phải không đi qua quý tộc gia. Hồ Tiểu Đao cười mắng, tỉ mỉ quan sát đến phòng trong bầy biện, chỉ cảm thấy mỗi kiện đều là tinh phẩm, hơn nữa có sợi nói không nên lời phục cổ ý nhị. Đối, phục cổ, chính là cái này từ kia nhưng không giống nhau. Quý tộc gia cũng không nơi này tinh xảo a. 4 người đồng thời nói. Đột nhiên bắt đầu chờ mong bữa tối. Lại bắt đầu lo lắng bọn họ mang về điểm này thổ đặc sản phẩm cũng không biết có thể hay không nhập. Nhân ra mắt 5 người nghỉ ngơi một phen. Sau đó liền thấy tiểu thiếu niên lại đây kêu bọn họ ăn cơm chiều ở đình viện ăn. Thật dài bàn ăn, 4 huân tam tấu 1 canh 2 món ăn nguội, món chính là cơm, sau khi ăn xong mâm đựng trái cây là quả nho cùng dưa hấu. Đừng nói đồ ăn phẩm là bọn họ chưa thấy qua, chỉ là thủy linh linh quả nho cùng lục gia hồng nhương dưa hấu. Liền thèm người ruột đều thắt đại gia không cần câu thúc. Đều là chính chúng ta loại nguyên liệu nấu ăn, tùy tiện ăn, Tô Đường cười khanh khách mà nói, cảm ơn phu nhân. Chúng ta đây liền không khách khí, Hồ Tiểu Đao câu nệ mà mỉm cười. Sau đó tận lực làm chính mình ăn lên tù khí điểm. Chỉ là này đồ ăn cũng ăn quá ngon. Ô ô, khống chế không được, ăn ngon đến bạo khóc. 5 người giống như đói bụng nửa đời người. Ăn ngấu nghiến lên, chờ nhớ tới muốn văn nhã điểm khi. Đã chậm, cũng may nam chủ nhân sắc mặt là một quán lạnh lùng. Nữ chủ nhân trước sau cười khanh khách 5 người ăn no. Có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nói. Làm lĩnh chủ đại nhân cùng phu nhân chê cười. Chúng ta hàng năm chạy tinh tế đường hàng không. Liền không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. So với chúng ta ở Canon thành tiệm cơm ăn còn ăn ngon. Một chút cũng không khoa trương, phu nhân. Nơi này hoang vắng thực. Các ngươi một nhà 3 người như thế nào sinh hoạt ở chỗ này. Không cô đơn sao, tiểu thiếu gia cũng yêu cầu bạn chơi cùng đi, chúng ta mỗi năm cố định trừ thời gian mang tiểu. Nguyên lại đây thể nghiệm điền viên sinh hoạt, bên này chỉ là chúng ta nghỉ phép tinh cầu, Tô Đường mỉm cười nói. Chính là cái này nghỉ phép thời gian có chút trường, một không cẩn thận liền ở non nửa năm, nếu không phải suy xét đến A Nguyên yêu cầu bạn chơi cùng. Phòng trưng Gớt đại đế muốn hàng năm trụ bên này. Canon thành bên kia nội các đại thần lâu lâu liền tới đây khóc lóc hỏi bệ hạ khi nào trở về. Hơn nữa Xuân Hy thực vật quán cũng muốn chính thức triển lãm. Nàng còn muốn mang tiểu nguyên qua đi xem triển lãm. Quá đoạn thời gian cũng muốn phản hồi tinh tế, A Nguyên thích nơi này. Thích trích quả nho tiểu thiếu niên nãi thanh nãi khí mà nói. Hắn trở lại Canon thành chính là đế quốc tiểu thái tử. Bị một đám người đi theo, không quá thích đâu, Hơn nữa A3 sẽ làm hắn học tập rất nhiều chương trình học. Ngao, hắn vẫn là cái bảo bảo. Là ta cũng thích ở nơi này. Mỗi ngày trích quả nho, Lý Tiểu Ngũ nhỏ giọng nói. Vẻ mặt hâm mộ, nơi này quả thực là tiên cảnh. Đúng rồi, đây là chúng ta từ mặt khác xa xôi tinh cầu mang đến một ít đặc sản. Hy vọng đại nhân cùng phu nhân không chê, Hồ Tiểu Đao nói lấy ra chính mình mang đến thổ đặc sản. Có thể ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn cùng trái cây. Cùng như vậy thần tiên giống nhau nhân vật nói chuyện với nhau. Đã là thiên đại phúc khí, cảm ơn, Tô Đường mỉm cười. Cũng không có chối từ, đồng giá trao đổi có đôi khi sẽ làm đối phương cảm thấy càng thêm thoải mái, Hồ Tiểu Đao đám người. Ngủ nửa năm qua nhất an ổn vừa cảm giác, sáng sớm hôm sau, tiểu thiếu niên lại đây gõ cửa, nói bọn họ la bàn đã sửa được rồi, Hồ Tiểu Đao đám người cũng không hảo tiếp tục quấy rầy. Thu thập hảo hành lý, trở lại tinh hạm, quả nhiên thấy la bàn sửa được rồi. Bọn họ vị trí nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo chủ đường hàng không, xinh đẹp tỷ tỷ nói. Này đó là đặc sản, tiểu thiếu niên chỉ vào mấy đại dương trái cây cười nói. Các ngươi đưa đặc sản ta thực thích đâu, kia thật là không còn gì tốt hơn, Hồ Tiểu Đao cười tủm. Tỉm mà ngồi xổm xuống thân mình, đi theo tiểu thiếu niên nói chuyện, ta đi theo ngươi A3 A mụ cáo biệt, cảm ơn các ngươi khoản đãi, không cần lạp. Ta A3 ghét nhất người khác quấy rầy hắn cùng xinh đẹp tỷ tỷ hai người thế giới. Liền ta cũng không được, tiểu thiếu niên thở ngắn than dài nói. Nếu không phải ta còn nhỏ, ta đều phải bị ném ở Cannon Thành, Hồ Tiểu Đao đám người ha ha cười rộ lên. Xem ra tới, cái kia trầm mặc ít lời lạnh lùng nam nhân thập phần sủng thê. Chính là không nghĩ tới liền chính mình nhi tử đều ghét bỏ. Chúng ta đây phải rời khỏi, phản hồi tinh tế, người một người ở chỗ này có thể chứ? Hồ Tiểu Đao nhìn tinh xảo xinh đẹp tiểu thiếu niên phía sau hắc kim cơ giáp. Thoạt nhìn rất uy phong, hẳn là có thể bảo hộ được tiểu thiếu niên đi, có thể nha. Tiểu cầu thúc thúc rất lợi hại, hơn nữa ta cũng rất lợi hại, hắn chính là vừa sinh ra chính là S cấp tinh thần lực đâu. A cổ đặc nguyên tiểu thiếu niên cười ra một ngụm tuyết trắng tiểu hàm răng. Hơn nữa y thúc thúc muốn tới tiếp chúng ta đi Xuân Phong Thành xem triển lãm. Hắn hạm đội hẳn là mau đến lạp, đến lúc đó ta liền không nhàm chán. Ta có rất nhiều thúc thúc bá bá, bọn họ đều rất đau ta. Về sau sẽ có rất nhiều bạn chơi cùng, tiểu thiếu niên bẻ ngón tay. Phát hiện đếm không hết, Hồ Tiểu Đao đám người ha ha cười nói. Kia tiểu lĩnh chủ đại nhân, chúng ta Xuân Phong Thành thấy, có duyên cùng nhau xem thực vật quán triển lãm. Hảo nha thiếu niên nãi thanh nãi khí mà nói, Hồ Tiểu Đao đám người thượng tinh hạm. Hướng tới tiểu thiếu niên cùng hắc kim cơ giáp phất tay. Xuất phát phản hồi tinh tế tinh hạm liên tiếp phi hành một giờ. Đại gia vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn mà quạng tinh phương hướng. Thẳng đến màu xanh lục tinh cầu dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Không có dấu vết để tìm, Hồ Tiểu Đao đám người nhìn tinh tế đi trên bản vẽ trống rỗng bản đồ. Phảng phất chính mình làm một giấc mộng, tinh tế chung như thế nào sẽ có như vậy mỹ nghỉ phép tinh cầu. Như vậy hạnh phúc ngọt ngào một nhà ba người. Lão đại, xem, hắc, hắc, hắc, Lý Tiểu Ngũ nhìn phía trước hắc ám hạm đội, sợ tới mức thanh âm phát run. Nương ai, bọn họ đây là cái gì vận khí, cư nhiên gặp trong truyền thuyết hắc ám hạm đội, mấy năm gần đây, đế quốc hòa bình, từ 5 năm trước Hạ Dung Thành phát sinh quá một lần bạo động sự kiện. Trước lĩnh chủ Hạ Trâm bị tuôn ra phản quốc sự kiện đền tội lúc sau. Tân lĩnh chủ thượng vị, Hạ Dung Thành bị quản lý gọn gàng ngăn nắp, ngay cả tinh tạc cũng cải tà quy chính, ở Hạ Dung Thành an cư lạc nghiệp. Hiện tại đừng nói chiến sự, ngay cả tinh tế cọ sát đều không có, hắc ám hạm đội cũng liền dần dần đạm ra công chúng tầm mắt. Không thế nào xuất hiện đâu, chỉ là đang âm thầm bảo hộ đế quốc hòa bình, nghe nói bệ hạ đi ra ngoài đều không yêu mang hắc ám hạm đội. Mỗi lần phái ra hắc ám hạm đội tất nhiên là vì bảo hộ phu nhân. Bọn họ đế quốc bệ hạ chính là có tiếng sủng thê cuồng ma. chúng ta không phạm tội đi. Trương Tiểu Tứ run run nói, chúng ta giữ khuôn phép. Phạm gì sự, nói nữa, liền tính chúng ta phạm tội, có thể làm hắc ám hạm đội tới bắt chúng ta. Người bao lớn mặt mũi a, Hồ Tiểu Đao thanh âm phát run, đi. Đi, đi rồi, mọi người mắt choáng váng, nhìn hắc ám hạm đội không một tiếng động mà lướt qua bọn họ. Hướng tới bọn họ tới phương hướng mà đi, nơi đó hình như là Mà Quạng Tinh phương hướng. Hồ Tiểu Đao đám người ngã ngồi trên mặt đất, thật lâu không hồi thần được, rất nhiều năm về sau. Hồ Tiểu Đao đám người nhớ lại năm ấy La Bàn trục trặc sự kiện. Đều hoài nghi kia một ngày một đêm là chính mình làm một giấc mộng. Mộng nhập trốn đào nguyên, đã chịu chủ nhân nhiệt tình khoản đãi, ăn tới rồi trong cuộc đời chưa bao giờ ăn qua mỹ thực. Nhưng mà nhiều năm sau, xinh đẹp tiểu thiếu niên lớn lên, bắt đầu gánh vác đế quốc gánh nặng, bọn họ mới biết được, kia hết thảy không phải mộng, cũng là mộng về Vegas đại đế thiện cùng ác cả đời. Tinh tế kỳ tích 10 năm, tang phát hiện cùng với Tô Đường nữ sĩ cống hiến. Suốt 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong, bất quá nhân loại nhất nói chuyện say xưa vẫn là đế hậu tình yêu tinh sử ký tái. À, cổ đặc nguyên điện hạ sau trưởng thành, bệ hạ liền mang theo phu nhân ẩn cư trên mặt đất Quạng Tinh. Quá nổi lên ngọt ngào hai người thế giới, không hề hỏi đến đế quốc sự vụ, nhưng mà đế quốc truyền kỳ còn ở kéo dài. Toàn văn xong, hết chương.